Chương 1580, Trấn Kinh. Dực Long Tuyệt Địa. Một lần nữa thất bại, để Huyết Sát Đế Quân vô cùng nổi giận. Lần này, liền thập mạc đều đã bị kinh động. Một đám phế vật, liền một cái mới vào sinh tử cảnh gia hỏa đều đánh không lại thập mạc, trầm giọng nói, trong lời nói tràn đầy bất mãn. Thập mạc thủ lĩnh, Lục Trúc Đảo bên trên, có một vị rất mạnh sinh tử cảnh đế quân, chúng ta người căn bản không địch lại. Trốn về đến nào đó một vị tù binh nói, bọn hắn có thể trở về từ coi chết, cũng coi là thật tốt trở. Mà lại, cái kia huyết kiếm thánh thực lực, so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Một vị khác tù binh nói, thập mạc thủ lĩnh lâm vào trầm tư. Một bên Huyết Sát Đế Quân kinh hãi không thôi. Thủ lĩnh, chuyện này sai tại ta, ta không phải tại không có điều tra tinh tưởng tình huống trước đó, lung tung xuất thủ. Huyết Sát Đế Quân nói, mời thủ lĩnh trách phạt. Thập mạc nhìn thoáng qua Huyết Sát Đế Quân, mới tới hạ giới, đối với nơi này không có chút nào quen thuộc, còn hữu dụng đến lấy Huyết Sát Đế Quân địa phương. Được rồi, việc này như vậy kết thúc đi. Thập mạc nói, gần đây các ngươi không nên rời đi Dực Long Tuyệt Địa, ta bố trí trận pháp sẽ thành công, một khi thành công, nhân tộc sẽ triệt để bị luyện hóa. Vâng, thập mạc thủ lĩnh. Huyết Sát Đế Quân cùng Càn Nguyên Chúa Tể lui ra, trốn về đến tù binh, QNZ quay người rời đi. Thập mạc thân hình lóe lên, chui vào trong hư không. Hắn đang bố trí một loại tuyệt thế trận pháp, nếu là có thể bố trí thành công, sẽ đem hạ giới biến thành một cái lò nung lớn. Đến lúc đó tất cả nhân tộc võ giả sẽ bị tan chảy, thân tử đạo tiêu. Đợi lấy đi, không được bao lâu thời gian, ta liền có thể hoàn thành chủ nhân lưu lại nhiệm vụ. Thập mạc nói, hắn nhớ mang máng, hư không sinh vật tiễn hắn tiến vào hạ giới thời điểm, đã nói với hắn nói. Để hắn phải tất yếu trưởng khống toàn bộ hạ giới, đây đối với bọn hắn hư không sinh vật tới nói, vô cùng trọng yếu. Càn Nguyên Chúa Tể cùng Huyết Sát Đế Quân, quay trở về chỗ ở trên đường đi. Huyết Sát Đế Quân trầm mặc không nói, Càn Nguyên Chúa Tể chỉ là nhìn thoáng qua cái trước, tự đoán được hắn tâm tư. Huyết Sát, chớ có xúc động. Càn Nguyên Chúa Tể dặn dò. Càn Nguyên, Huyết Kiếm Thánh nhiều lần phá hư chuyện tốt của chúng ta tộc đàn bị diệt, cùng Huyết Kiếm Thánh thoát không ra quan hệ. Lần này kém chút để thập mạc nói lệnh trách tội cùng ta. Huyết Sát Đế Quân lạnh giọng nói. Hắn biết rõ, mặc dù thập mạc thủ lĩnh không trách tội hắn, nhưng lại nhưng trong lòng đã nhớ ký hắn. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn tiểu hiện ra vô tận lửa giận. Mà lại, ngươi không có cảm giác đến, Huyết Kiếm Thánh trưởng thành, quá mức cấp tốc sao tu luyện đến nay không đủ trăm năm, liền đã bước vào sinh tử cảnh, mà lại mới vào sinh tử cảnh, liền có thể chống lại trung giai cường giả. Nếu để cho hắn trưởng thành, hậu hoạn vô tận. Huyết Sát Đế Quân trầm giọng nói. Nghe được Huyết Sát Đế Quân, Càn Nguyên Chúa Tể trọng trọng gật đầu. Cái này Huyết Kiếm Thánh, tiềm lực mạnh phi thường. Càn Nguyên Chúa Tể no y sở dĩ, ta muốn tự mình xuất thủ, chém giết Huyết Kiếm Thánh. Huyết Sát Đế Quân nói ra, bằng vào ta thủ đoạn, tuyệt đối có thể lặng yên không tiếng động chui vào Lục Trúc Đảo. Một khi bị ta cẩn thận, Huyết Kiếm Thánh hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, như kinh động đến nhân tộc cường giả làm sao bây giờ Càn Nguyên Chúa Tể có chút cố kỵ. Hừ! Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao hư không hải dương đã từng là thiên hạ của ta, chỉ cần ta chui vào hư không hải dương bên trong, liền xem như vạn cổ cảnh nhân tộc thánh chủ, QNZ không nhất định có thể tìm tơ y ta. Huyết Sát Đế Quân đối với mình thực lực, phi thường có tự tin. Nhìn thấy Càn Nguyên Chúa Tể còn đang do dự, Huyết Sát Đế Quân chém đinh chặt sắt nói ra, Càn Nguyên, ngươi giúp ta giữ bí mật, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lục Trúc Đảo. Phương Thần cùng Đao Tam cẩn thận đã kiểm tra về sau, xác định những người này không phải nguyên tộc người. Phương Thần rất là nghi hoặc, đến cùng là cái gì thế lực, muốn giết hắn. Hắn có thể xác định, đối phương khẳng định là hướng về phía kiếm nguyên quả mà đến. Nhưng hắn thực sự nghĩ không ra, còn có ai có thể sai phái ra một nhóm lại một nhóm sinh tử cảnh đế quân. Thực sự không có cách, Phương Thần chỉ có thể hỏi tham phục ma giới chủ. Giới chủ, ta gặp một ít chuyện. Phương Thần phân thân, tìm được phục ma giới chủ, đem chuyện đã xảy ra, cáo chi giới chủ. Cái sau nghe nói về sau, rơi vào trầm tư bên trong. Một lúc lâu sau, phục ma giới chủ trên mặt, nổi lên một vòng vẻ phức tạp, sau đó hỏi, ngươi xác định, những cái kia bị ngươi chém giết võ giả trên thân, chỗ chảy xuôi huyết dịch bên trong, mang theo một điểm lục sắc sao vấn đề này vô cùng nghiêm trọng, phục ma giới chủ yếu xác định sau mới có thể làm quyết định. Phương Thần trọng trọng gật đầu, đây là sự thật không thể chối cãi. Không xong. Phục Ma Giới Chủ nghe vậy, lắc đầu nói. Giới chủ, ngươi phát hiện cái gì? Phương Thần vội vàng truy vấn. Phục Ma Giới Chủ chạm đứng dậy đến, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nói ra, dựa theo lời ngươi nói loại này miêu tả, những người này cũng không thuộc về hạ giới. Cái gì không thuộc về hạ giới, chẳng lẽ là cái khác thần giới? Người Phương Thần có chút khiếp sợ hỏi. Nếu ta đoán không lầm, bọn hắn hẳn là đến từ vô tận hư không. Phục Ma Giới Chủ đạo, vô tận hư không bên trong, có rất nhiều hư không sinh vật, ngươi chém giết những này mặc dù nhìn như nhân loại, nhưng lại không phải chân chính nhân loại. Giới chủ, ngươi nói là hư không sinh vật xâm lấn chúng ta hạ giới? Phương Thần hỏi. Còn không thể xác định, đến cùng phải hay không hư không sinh vật có tổ chức có dự mưu xâm lấn. Có lẽ là cực kỳ cá biệt hư không sinh vật, không cẩn thận tiến vào hư không khe hở, đi tới chúng ta hạ giới. Phục Ma Giới Chủ đạo. Phục Ma Giới Chủ, Phương Thần vẫn là vô cùng lòng tin. Phục Ma Giới Chủ chính là thần giới người, mắt thấy tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Vậy làm sao bây giờ, muốn hay không cáo chi nhân tộc thánh địa? Phương Thần hỏi. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần vừa dứt lời, đột nhiên phân thân của hắn, thân thể trở nên cương cứng, khí tức ngay tại tán loạn. Ừ, Phục Ma Giới Chủ kiến hình, sắc mặt đại biến. Loại tình huống này, chỉ có một loại kết thúc, cái kia chính là bản tôn chính bị cường đại uy hiếp. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phục Ma Giới Chủ nhíu mày nói. Cùng lúc đó, tại Lục Trúc Đảo, đảo chủ trong phủ, Phương Thần vừa mới cùng Đao Tam tách ra, đột ngột Huyết Sát Đế Quân thân hình xuất hiện. Huyết Kiếm Thánh, đi chết đi. Huyết Sát Đế Quân nổi giận gầm lên một tiếng, sinh tử cảnh cực hạn sức chiến đấu trong nháy mắt tán phát ra. Khí tức kinh khủng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đảo chủ phủ, trực tiếp đem Phương Thần bao phủ. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, không nói hai lời, thi triển ra thời không sách. Hưu tại Huyết Sát Đế Quân công kích đến trước đó, Phương Thần thân hình, dung nhập vào thời không bên trong. Đông cả vùng đều đang run rẩy. Huyết Sát Đế Quân một quyền, trực tiếp đem mảnh này không gian đều hoanh mở một cái lỗ hổng lớn, bàng bạc sương mù từ trong đó dâng trào ra. Làm sao có thể? Phương Thần mở to hai mắt nhìn xem ngay tại điền cuồng tiến công Huyết Sát Đế Quân. Huyết Sát Đế Quân cùng Càn Nguyên Chúa Tể không phải bị ép vào vô tận hư không sao? Tại sao lại ra nơi này? Chẳng lẽ nghĩ tới đây, Phương Thần bình thường trở lại. Bất quá dưới mắt, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ chỗ trống, hắn tại đem hết toàn lực thi triển thời không sách đào tẩu. Vành từng đạo quyền mang, đánh vào trong hư không, đại địa đang run rẩy, đảo chủ trong phủ kiến trúc, ầm vang sụp đổ. Không tốt, có sinh tử cảnh cực hạn cường giả xâm lấn. Dân phương phó đảo chủ nhóm cường giả, trước tiên phát hiện. Vừa mới trở về chỗ ở Đao Tam, phát giác được khí tức khủng bố về sau, sắc mặt đại biến. Hô hô, làm Đao Tam chạy tới thời điểm, Phương Thần sớm đã không thấy tung tích, mặt đất rách mướp, Huyết Sát Đế Quân ngay tại điên cuồng công kích. Phương huynh. Đao Tam đôi mắt tinh hồng, tay cầm chiến đao, xông vào trong chiến trường, cùng Huyết Sát Đế Quân chiến đấu ở cùng nhau. Là đi. Huyết Sát Đế Quân kế hoạch phi thường chu đáo chặt chẽ, chém giết Huyết Kiếm Thánh sau tiểu rút lui. Nhưng là, hắn thế mà bắt dư không đến Huyết Kiếm Thánh tung tích. Ngay tại căm tức thời điểm, Đao Tam xuất hiện, vừa vặn đem lửa giận phát tiết tại Đao Tam trên thân. Đống nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp đem Đao Tam thân thể đánh bay. Đao Tam. Đao Tam bị uy hiếp, Phương Thần theo trong hư không xuất hiện. Hắn liên tục thoáng hiện, đi tới Đao Tam trước người, một cái đỡ Đao Tam. Huyết Sát Đế Quân, ngươi còn sống? Phương Thần trợn mắt nhìn xem Huyết Sát Đế Quân. Hừ, ta chuyên môn đến giết ngươi. Huyết Sát Đế Quân cười lạnh. Ngươi không phải bị ép vào vô tận hư không bên ngoài, vì sao có thể trở về? Phương Thần hỏi. Hắn đang cố ý kéo dài thời gian, ngay tại vừa mới, hắn đã thông chi lạc tộc chi chủ, cái sau ngay tại trên đường chạy tới. Tiểu tử, ngươi muốn kéo dài thời gian? Huyết Sát Đế Quân cười lạnh, sinh mệnh của ngươi sẽ như vậy bị kết thúc. Huyết Sát Đế Quân lôi đỉnh xuất thủ.